Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, phần 221, cho nên ma tương tương mới có thể đi vào nơi này. Nàng mục tiêu đúng là vị này nữ lang, ma nữ nhà tuy rằng hướng bóng đè công ty cầu viện. Nhưng Sa Thủy liền không được gần hòa, mặc dù có thể bằng vào ma tương tương ảnh vực đem thủ hạ toàn bộ đều đưa tới thế giới này. Nhưng đầu nhập toàn bộ săn ma thế giới cũng bất quá như muối bỏ biển. Liền tính bọn họ tổ chức nhân thủ đi tạc giáo đình cùng các vương quốc đô thành cũng không thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ chọc giận thế giới này thần minh, cho nên muốn giải quyết ma nữ nhà khốn cảnh. Liền phải từ bổn thế giới vào tay, suy xét đến săn ma hành động nhằm vào không chỉ là ma nữ. Còn có dị chủng, ma tương tương cho rằng làm dị chủng cùng ma nữ liên hợp ở bên nhau mới là tốt nhất chi tuyển, ở săn. Ma hành động uy hiếp dưới, ma tương tương tin tưởng nhân ngư tinh linh này đó cư trú hoàn cảnh bị hủy diệt tính phá hư dị. Chủng sẽ không cự tuyệt kết minh, mặc kệ ngày thường bọn họ thái độ lại cao ngạo, nhưng chuyện tới hiện giờ đã tới rồi toàn bộ tộc đàn sống còn thời khác. Không chấp nhận được bọn họ lại ngạo kiều, nhưng mà người sói cùng huyết tộc chi gian thù hận lại là kéo dài mấy ngàn năm, hoặc là nói giống như từ này hai cái chủng tộc tồn tại khởi. Bọn họ liền xem đối phương không quá thuận mắt, so sánh với không có phương tiện lên bờ nhân ngư cùng số lượng không nhiều lắm tinh linh dực nhân. Này hai cái chủng tộc mới là phản kháng săn ma hành động quân chủ lực. Chỉ cần bọn họ một ngày không kết minh, tinh linh nhân cá bọn họ tình nguyện cầu thả thở dốc cũng không dám gia nhập. Sợ bị toàn diệt, cho nên ở ma tương tương xem ra. Đồng thời cụ bị người sói cùng quỷ hút máu hai tộc huyết thống tiểu kẻ điên. Chính là một khối nước cờ đầu. Nàng biết chỉ là một cái tiểu kẻ điên cũng không đủ để cho hai tộc từ bỏ cừu hận như vậy kết minh. Hợp tác kháng địch, nhưng nàng chỉ cần một khối nước cờ đầu. Chỉ cần làm nàng cùng phân cách liệt gặp mặt, nàng có cũng đủ tin tưởng thuyết phục đối phương. Huyết tộc chi vương bên kia cũng là đồng dạng đạo lý. Tiền đề là nàng có thể nhìn thấy bọn họ, phải biết rằng bởi vì giáo hội cùng vương quốc quân sử dụng rất nhiều có thể nói tự sát thức sinh hóa vũ khí công kích dị chủng. Hiện tại người sói thủ lĩnh cùng huyết tộc chi vương cũng không dám dễ dàng lộ diện. Bên người kéo tối cao đề phòng cảnh giới vòng, giống ma tương tương loại này lai lịch không rõ ra hỏa. Quỷ biết nàng có phải hay không giáo đình người, chỉ sợ còn không có nhìn thấy hai tộc boss đã bị xoa đi ra ngoài, cho nên tiểu kẻ điên quan trọng. Nhất, ma tương tương tuy rằng có thể bằng vào xâm nhiễm chi gian liên hệ cảm ứng được hắn đại khái phương. Vị, nhưng săn ma thế giới lớn như vậy. Hải lạc sĩ này vương bát đản lại không biết xử cái gì biện pháp mơ hồ nàng cảm giác. Nàng hiện tại đã không có thời gian lại đi chậm rãi tìm hắn, xem ra tỷ tỷ ngươi biết hắn ở nơi nào. Như vậy ta liền an tâm rồi. Thỉnh tỷ tỷ yên tâm. Không ai có thể đủ từ trong tay của ta cướp đi đồ vật. Bởi vì ta chính là rất mạnh, ma tương tương đứng dậy đứng lên. Chiều trên đài đuổi ma sư nói. Này nhân ngư. Ta muốn, tác giả có lời muốn nói, đệ nhị càng, mà ơi ta cảm giác ta muốn không đuổi kịp cảm tạ ở 2020-02-04-20-49-00-22-23-32 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ. Eri một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ngàn nguyệt hiên mặc 50 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Gorgon ma tương tương ra tay rộng rãi, trực tiếp mua nơi này đuổi ma sư trong tay sở hữu dị chủng. Cứu ra một cái giống đực nhân ngư một đôi tinh linh hoa tỉ muội còn có một hoa tiểu dực nhân, đại gia. Vừa thấy có như vậy cái coi tiền như rác ra tới. Tất cả đều đem áp đáy hòm hóa giao dịch, tuy rằng so với bình thường xem như cải trắng giới xử lý. Nhưng hôm nay có người nguyện ý mua, ngày mai đã có thể không nhất định, đến lúc đó bị Vương quốc quân bắt được trực tiếp quan tiến đại lao. Cái gì cũng chưa, cho nên đương ma tương tương đánh bất tỉnh vị kia kiều diễm nữ lang khiêng trên. Vai thượng rời đi khi, mọi người đều đương không phát hiện, một cái đối mặt liền đem cái kia khủng bố nữ nhân cấp đánh bay. Ai dám chọc, chỉ là có người hiểu chuyện trộm theo sau khi, lại phát hiện bất quá một cái chỗ rẽ, ma tương tương cùng nàng mua những cái đó dị chủng tất cả đều không thấy. Tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau, ma tương tương tự nhiên là đem tân tới tay các tiểu bảo bối. Cấp bỏ vào ảnh vực an trí hào, tùy tay tìm một cái dạ xoa làm hắn mang vị này đuổi ma sư nữ lang đi tìm dạ nhược tâm sự. Nàng hy vọng đêm này đó tiểu bảo bối an trí hảo lúc sau là có thể được đến hải lạc sĩ rơi xuống, tuy rằng lần này đi vào săn ma thế giới có trọng đại nhiệm vụ trong người. Lại còn có muốn tìm kiếm mất tích tỷ tỷ, làm ma tương tương vô pháp không xuất tinh lực đi hưởng thụ nơi này độc đáo phong tình. Nhưng mà đối với nàng tới nói, nơi này cùng thiên đường không có gì khác nhau, mặc kệ là phe phẩy màu đỏ nhạt tiểu cánh PPP3. Con tiểu dực nhân, vẫn là nhút nhát sợ sệt nhìn nàng hai chỉ rừng rậm tinh linh. Cùng với cái kia vẫn luôn đều ở táo bạo đâm bể cá nhân ngư lão ca. Ở ma tương tương trong mắt đều là một đám tiểu khả ái. Đáng giá cất chứa, nàng mua bọn họ đương nhiên không phải vì làm cho bọn họ trở về tộc đàn. Nếu thật sự có một ngày nàng đem bọn họ thả lại đi khẳng định là đối bọn họ toàn bộ tộc đàn có hứng. Thú, chuẩn bị từ nội bộ tan rã bọn họ tộc đàn. Sau đó ảnh vực nghênh đón một đám tân cư dân, gọi xuất lực lực làm hắn chiếu cố này ba con dực nhân. Bảo bảo, mặc kệ thiếu niên rối rắm gương mặt, ma tương tương cân nhắc một chút đêm này đối tinh linh hoa tỉ muội an bài đến nhà ăn đi. Nghe nói tinh linh công nghệ trình độ đều thực không tồi. Nghệ thuật thẩm mỹ trình độ đặc biệt cao. Làm các nàng đi theo thường Nga tiên làm bánh trung thu nói không chừng có thể làm kia bánh trung thu đẹp một ít, như vậy đại gia liền có tâm tư ăn nhiều một chút đi. Cuối cùng nàng nhìn về phía này rất không vừa lòng ở tại bể cá bên trong nhân ngư lão ca. Nhớ tới chính mình còn có một cái giao nhân. Tuy rằng hai người bọn họ đều là công không có khả năng sinh bảo bảo hơn nữa nhan giá trị cũng có. Nhất định chênh lệch, bất quá đều là cá. Nói vậy cũng có thể đủ hảo hảo giao lưu một phen đi. Vì thế ma tương tương đem nhân ngư lão ca bỏ vào giao nhân cái kia bể cá bên trong. Nghĩ nghĩ nàng lại đem mạnh kinh cũng thả đi vào. Đương nhiên bể cá mặt trên có phong ấn không chuẩn bọn họ đánh nhau. Nhìn nhân ngư hoảng sợ truy lưu vách tường hô to ta không cần cùng như vậy xấu ra hỏa ngốc tại. Cùng nhau, mạnh kinh chẳng sợ bị phong ấn xúc thành một cái tiểu ngư cũng vô cùng hung hãn cắn giao nhân cái. Đuôi, ma tương tương lộ ra vui mừng tươi cười, các ngươi ba đều là cá. Hảo hảo ở chung, cùng nhau giao lưu một chút lẫn nhau ca sướng kỹ xào. Sau này buổi sáng ca hát kêu ta rời giường thời điểm có thể nhiều điểm tân ý. Chờ ta vội xong đỉnh đầu thượng sự liền cho các ngươi cử hành một lần ca sướng thi đấu. Ai đến cuối cùng một người, ta liền đem nó thịt kho tàu đút cho đệ nhất danh, xác định ba điều cá đều nghe hiểu nàng đang nói. Cái gì, ma tương tương mới cười tủm tỉm rời đi, cũng mặc kệ chính mình cấp ba điều cá tạo thành bao lớn bóng ma tâm lý. Này đó cá không khích lệ một chút liền sẽ biến thành cá mặn, mà dạ nhược bên kia cũng truyền đến tin. Tức, nữ lang kiên trì 10 phút liền hỏng mất, cũng là ma tương tương vận khí tốt. Nàng bắt lấy cái này cô nương cùng hải lạc sĩ quan hệ cá nhân không tồi. Trừ bỏ là hắn cấp dưới vẫn là hắn bằng hữu, thuộc về săn thú thời khắc tiểu đội nhân viên ngoài biên chế. Cho nên biết đến đồ vật tương đối nhiều. Sảng khoái giao ra hải lạc sĩ sở tại, mà hắn trước mắt ở Gorgon, hắn lúc này chạy đến Gorgon. Hay là ở đánh người sói chú ý. Biết tin tức này khi, Petchi ma nữ cũng rất là hoang mang, làm không rõ ràng lắm hải lạc sĩ rốt cuộc là cái gì ý tưởng, Gorgon lại danh người sói chi đô. Trong truyền thuyết Gorgon mỗi 10 cái người bên trong liền cất giấu một con người sói. thành thị này vẫn luôn truyền lưu trò chơi, trời tối thỉnh nhắm mắt liền nguyên tại đây. Tuy rằng săn ma hành động uy thế rào rạt, nhưng trước mắt cũng còn không dám trực tiếp tiến công Gorgon. Này cùng trực tiếp vọt vào huyết tộc đại bản doanh A Trạch Tây Á không có khác nhau, chẳng sợ cầm. Trong tay đông đảo lực sát thương kinh người vũ khí, dị chủng cũng không phải đợi làm thịt dê bò heo. Bọn họ cường đại không thể nghi ngờ. Nhân loại muốn chiến thắng bọn họ bằng vào chính là cẩn thận cùng sách lược. Mà không phải chính diện làm bừa. Bọn họ trước mắt áp dụng chính là thôn trang vây quanh thành thị tiến công phương châm. Chuẩn bị trước đem người sói chi nhánh tộc đàn rửa sạch. Lại xuống tay tiến công Gorgon, đối với huyết tộc bên kia. Bởi vì huyết tộc muốn sống sót không rời đi hút huyết. Cho nên thích hoạn dưỡng huyết nô, mà huyết nô bên trong lại lấy nhân loại khẩu vị nhất thượng đẳng. Cho nên không ít huyết tộc đều che giấu với nhân loại vương quốc. Hóa thân vì một người danh nhân loại quý tộc, lén liền ngồi quẩy bán dân cư hoạt động, vì quỷ hút máu quý tộc bồi dưỡng huyết nô, mà này đó ngụy trang thành nhân loại quý tộc quỷ hút máu đúng là săn ma hành động rửa sạch nhóm đầu. Tiên dị chủng tuyết chi ma nữ hoang mang không phải không có đạo lý. Hải lạc sĩ vẫn luôn đều lập trường khó phân biệt, nếu muốn nói hắn đứng ở giáo đình bên kia, hắn lại không có tham gia săn ma hành động. Nhưng nếu muốn nói hắn đứng ở dị chủng bên này, đừng nói quá vãng những cái đó bị hắn tể rớt dị chủng không phục. Tuyết chi ma nữ chính mình cũng không tin, nếu không hắn hoàn toàn không cần phải mang theo tiểu kẻ điên trốn chạy bằng vào bạch lộc tôn sức. Của đôi bàn chân, ma tương tương ngày hôm sau buổi chiều liền chạy tới Gorgon. Vừa mới đến cửa thành đã bị mấy cái tráng hán vây quanh người tới người lui. May mắn thực mau tuần tra binh lính liền phát hiện này lệnh người ghé mắt một màn. Tiến lên ngăn cản, làm ma tương tương có thể thuận lợi vào thành. Nói thật, nếu không phải vị kia tuần tra tiểu đội trưởng ở nàng xoay người thời điểm không nhịn xuống cũng. Ngửi một chút, ma tương tương còn phát hiện không được hắn là chỉ người sói. Tuyết chi ma nữ nói quả nhiên không tồi. Gorgon xác thật là người sói đại bản doanh. Tùy ý có thể thấy được ngụy trang thành nhân loại cùng người sói. Bất quá này có lẽ là bởi vì trước mắt tình thế khẩn trương. Cho nên mọi người đều tương đối cảnh giác. Bình thường bọn họ vẫn là càng thích ban đêm đi ra ngoài tìm một gian khách sạn vào ở. Ma tương tương lấy ra dùng để cùng tuyết chi ma nữ liên lạc thủy tinh cầu. Cùng nàng giao lưu một phen tình báo. Bởi vì nhất am hiểu bói toán thuật sao trời ma nữ Lai Ếch Đa Phân không thấy. Cho nên tuyết chi ma nữ cũng không có biện pháp bói toán ra hải lạc sĩ cụ thể vị trí. Bất quá chỉ cần biết rằng nàng ở cái này trong thành liền dễ làm. Vị này đỉnh tiểu loli manh manh bề ngoài đại ma nữ cho ma tương tương lời nhắn. Làm nàng liên lạc Gorgon bản địa ma nữ, ở tại Gorgon ma nữ như thế nào nhiều như vậy. Ma tương tương nhìn thoáng qua nàng truyền tới ma nữ cư trú phân bố. Giật mình nói, tuyết chi ma nữ mặt vô biểu tình. Lại phát ra hắc hắc tiếng cười. Muốn nói này đó dị chủng bên trong ma nữ thích nhất loại nào phi người sói mặc trúc. Tính cách đơn thuần thể lực lại hào. Nếu có thể lừa thượng một con trở về thủ ra quả thực mỹ tư tư. Hơn nữa bọn họ lại không giống huyết tộc như vậy lòng dạ hẹp hòi. Tuy rằng luôn là sợ hãi chúng ta trộm ấu tể đối chúng ta vẻ mặt cảnh giác. Lại không ngại chúng ta cùng bọn họ trong tộc thanh tráng niên có một ít thâm nhập giao lưu. Ma tương tương đã hiểu. Nàng biểu tình vi diệu nói. Ta không phải nhớ rõ người sói giả thiết là một dạ đến già. Nói cái gì cả đời cũng chỉ có một cái bạn lữ kia cũng muốn hắn gặp được linh hồn của chính mình. Bạn lữ nha. Rất nhiều người sói cả đời đều ngộ không đến linh hồn của chính mình bạn lữ. Có đôi khi gặp được đối phương còn không nhất định là người sói. Tổng không có khả năng cứ như vậy vẫn luôn đánh quang côn đi. Bất quá chúng ta ma nữ đều chú ý hảo tụ hảo tán. Chỉ cần hắn tìm được linh hồn của chính mình bạn lữ. Đều là hòa bình chia tay, giảng thật. Đi vào săn ma thế giới lúc sau ma tương tương đối với ma nữ thanh danh có một cái tân nhận chi. làm ma nữ trung đại lão cấp bậc nhân vật. Phết chi ma nữ như vậy nghiêm trang nói ma nữ chú ý hảo tụ hảo tán. Thật sự làm người cảm thấy không khỏe vô cùng. Rốt cuộc ma nữ đối đãi cảm tình là có tiếng cố chấp. Đặc biệt là đối với phụ lòng hắn nguyền rùa. Một cái so một cái tàn nhẫn, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta nói đều là lời nói thật. Có câu nói không phải gọi là đi thận không đi tâm sao? Ma nữ chán ghét chính là những cái đó ngay từ đầu liền đánh cảm tình ngụy trang lại có khác sở đồ. Cha nam, giống loại này ngay từ đầu liền làm tốt ước định lâm thời pháo, hữu. Chúng ta vẫn là thực khai sáng. Rất nhiều gia hỏa mặt ngoài đường hoàng nói xem thường chúng ta ma nữ. Nhưng sau lưng còn không phải thèm chúng ta ma nữ thân mình thèm điên rồi. Ma nữ tư vị ai không thích đâu. Phết chi ma nữ thoạt nhìn như là khoe khoang. Nhưng kỳ thật chẳng qua là tự giễu thôi. Mọi người đều thèm ma nữ thân mình. Nhưng lại có ai có thể thiệt tình thực lòng đối đãi một vị ma nữ. Nguyện ý giao phó chính mình cảm tình đâu. Đây là ma nữ nguyền rùa. Tới rồi đại ma nữ cái này cấp bậc. Phết chi ma nữ đã sớm đã thấy ra. Cùng ma tương tương nói chuyện phiếm vài câu tùng hoãn gần nhất căng chặt tâm tình. Nàng liền đi vội vàng thiết chi kết giới, ở tuyết chi ma nữ đề cử hạ. Go gần nơi này ma nữ đối ma tương tương đều thực nhiệt tình. Chủ động cung cấp tình báo. Rốt cuộc vô luận hải lạc sĩ như thế nào che giấu. Soái ca luôn là dẫn nhân chú mục. Càng đừng nói là đối với này đàn đi thận không đi tâm chỉ nghĩ ngủ soái ca ma nữ, hải lạc sĩ vào. Thành ngày đầu tiên đã bị theo dõi. Bất quá tuy rằng mạnh nhất săn ma nhân danh hào vang vọng thế giới. Trở thành làm vô số dị chủng ác mộng liên tục bóng ma. Làm dị chủng ấu tể ngăn khóc khủng bố truyền thuyết. Nhưng cũng không phải mỗi người đều gặp qua hắn. Huống chi gặp qua hắn dị chủng phần lớn đều đã chết cho nên ma nữ nhóm chỉ biết tới một cái soái ca. Bất quá bởi vì hắn chặn mặt, cho nên các nàng là thông qua hắn kiểu mông cùng lộ ra hai mắt tới phán đoán ra hắn là cái soái ca. Hướng trên mặt dán dâu cùng đao sẹo có ích lợi gì? Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là giả lâu, có nguyên ảnh chụp làm đối lập. Go gần ma nữ suốt đêm mở họp hợp tác bài tra gần nhất đi vào nơi này soái ca tư liệu. Cho dù là hư hư thực thực cũng tinh tế chọn lựa ra. Thực mau liền tỏa định hải lạc sĩ hành tung. Không chỉ có liền hắn xuống giường nhà ai khách sạn mấy ngày nay thường xuyên đi đâu mấy nhà tử. Quán như vậy tình báo cấp tìm tòi ra. Thậm chí liền hắn buổi sáng ăn mấy khối bánh mì. Giữa trưa ăn mấy khối huân thịt. Buổi tối uống lên mấy chén mạch rượu đều cấp tìm đến. Hết chương.